Nó biết loại công việc này, giống như là cùng trò chuyện tâm sự, chủ yếu là một vài người lớn tuổi trong lòng cô đơn, con cái lại không ở bên cạnh. Nó len lén trộm nhìn Tề tiên sinh, trong lòng còn sinh ra một tia thương hại, có đôi khi có tiền cũng chưa chắc là hạnh phúc. Tề tiên sinh, bây giờ con phải hát sao? Thành Thành háng giọng một cái, có chút khẩn trương. Không cần, con đi tắm một chút trước đi. Tề tiên sinh, lát nữa con còn nhảy còn múa, nhất định sẽ ra rất nhiều mồ hôi, đến lúc đó mới tắm không được ạ. Thành Thành nhỏ giọng hỏi. Tề tiên sinh không nói được cũng không nói không được, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thành Thành lập tức hiểu rõ ý tứ của Thành Thành, có thể là lão tiên sinh này thích sạch sẽ thôi. Nó cũng đã một ngày không tắm rồi, cũng nên đi tắm một cái. Một lát nữa đổ mồ hôi thì lại tắm một lần nữa cũng không có gì đáng ngại. Vì vậy Thành Thành ôm quần áo đến phòng tắm. Phòng tắm cũng lớn như vậy, bên trong trắng đến mức lạnh cả người. Trên sàn không nhiễm một hạt bụi. Tuy rằng bình thường ở nhà nó cũng thích thu dọn, nhưng cũng chưa từng đạt đến cảnh giới này. Thành Thành đổ đầy nước trong bồn tắm rồi bắt đầu đứng bên cạnh bồn cởi quần áo. Gương ở trong phòng tắm thật là lớn, lớn đến nỗi không có chỗ nào để trốn để tránh, chỉ có thể nhìn mình rõ mồn một trong gương. Nước trong bồn tắm đã đầy, Thành Thành nhanh chóng nằm vào, lúc ngồi máy bay cả người đều mệt mỏi, nằm trong bồn tắm cảm giác thật là thoải mái. Thành Thành không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, nó vuốt thành bồn tắm, ảo tưởng đây là nhà của mình, nếu như không mở mắt ra, cảm giác thật sự giống như vậy. Bồn tắm ấm áp, còn có chồng khăn lông xếp chỉnh tề bên cạnh, còn có người xem tivi ở bên ngoài. Đến lúc ý thức được mình đang nghĩ cái gì, Thành Thành nhanh chóng lắc lắc đầu, mở mắt. A, ngài. Thành Thành thấy Tề tiên sinh đang ngồi xổm xuống nhìn nó, môi cũng bắt đầu run run. Sao ngài lại vào đây? Con vẫn chưa có tắm xong. Nghĩ tới đây, Thành Thành vội vàng cuộn mình lại thành một khối, che đậy vị trí nhạy cảm. Ta chỉ là mang cho con một cái khăn tắm thôi, là bé trai cũng không nên không phóng khoáng như thế a. Tề tiên sinh vỗ vỗ đầu Thành Thành. Không phải là con ngại bị người khác nhìn thấy, con thấy nhà ngài không phải có rất nhiều người giúp việc sao ạ? Cứ để họ đem đến không được sao ạ? Chút chuyện nhỏ này cũng phải phiền đến ngài. Thành Thành vội vàng biện giải cho sự khẩn trương mới vừa nãy của mình. Người giúp việc đều là phụ nữ, con muốn các cô ấy đem đến cho con sao? Lời nói của Tề tiên sinh không mang theo ý tốt. Không, lần sau nhất định con sẽ đem đủ đồ vào đây. Thành Thành nói xong thì cúi đầu chờ Tề tiên sinh đi ra ngoài. Kết quả Tề tiên sinh vẫn bất động tại chỗ cũng không nói không rằng. Thành Thành cảm thấy ông ta cứ nhìn vào phía dưới của mình, không biết là do ảnh hưởng từ tâm lý hay là cái gì. Nó hốt hoảng cầm lấy bông tắm xoa xoa lung tung, mắt nhìn về phía Tề tiên sinh. Ngài, bây giờ Thành Thành không thể nói nên lời mời ông ta ra ngoài, dù sao đây cũng là nhà người ta. Tề tiên sinh thấy dáng vẻ đắn đo của Thành Thành, cười cười đứng lên, đi ra phía cửa, sắp tới cửa còn nói một câu, đi ra thì trực tiếp quấn khăn tắm là được rồi, đừng xem ta như người ngoài. Tề tiên sinh vừa đi ra Thành Thành mới kiềm lại được bực bội đến suýt hét lên lúc nãy. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta vào từ lúc nào? Sao mình lại không có cảm giác? Thành Thành suy nghĩ trong lòng, Tề tiên sinh này thực sự đúng là không kiêng nể gì cả. Đến cả người khác tắm ông ta cũng dám đi vào. Thành Thành nhớ tới ánh mắt Tề tiên sinh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của nó. Thân thể theo bản năng run run một chút. Tề tiên sinh có lẽ không phải là loại người như vậy đâu. Thành Thành muốn nỗ lực xem lại cách nhìn của mình về Tề tiên sinh. Ông ấy cũng già như vậy rồi, làm ông nội mình cũng được. Sao có thể có cái loại ý nghĩ này được? Huống hồ nếu ông ấy muốn đùa giỡn cũng phải đùa giỡn con gái chứ. Trên đời này làm gì có nhiều đồng tính luyến ái như vậy? Có thể là mình đã quá lo lắng rồi, ông ấy giúp đỡ mình như vậy. Vậy mà mình còn ở đó suy nghĩ lung tung, thật sự là có chút ăn cháo đá bát. Ôm một phần hoang mang, lại thêm một phần hổ thẹn mà mặc xong quần áo, Thành Thành vừa muốn đi ra ngoài, lại nhớ tới vừa nãy Tề tiên sinh nói. Ông ấy bảo nó trực tiếp quấn khăn tắm đi ra ngoài, Thành Thành lại vội vàng cởi quần áo, quấn khăn tắm vào đi ra ngoài. Tề tiên sinh đang ngồi trên ghế sofa xem cái gì đó. Sao tắm lâu như vậy a? Tề tiên sinh thân thiết cười. Dạ, con sợ con tắm không sạch sẽ ngài sẽ ghét bỏ con không phải sao? Thành Thành trả lời. Ta làm sao mà ghét bỏ con được? Ta thích con còn không kịp nè. Tề tiên sinh dùng ánh mắt dịu dàng không gì sánh được mà nhìn Thành Thành. Thành Thành cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cả người cũng mất tự nhiên. Được rồi, tiên sinh, con hát cho ngài nghe nha. Ngài muốn nghe cái gì ạ? Lúc này Thành Thành mới nhớ tới mục đích mình đến đây. Con biết hát cái gì? Tề tiên sinh khoanh tay nhìn nó, một bộ dáng giỏng tai lắng nghe. Con không biết nữa, bình thường con cũng không nghe nhạc nhiều. Anh con nói ngữ âm của con không được hoàn chỉnh. Thành Thành nói xong lập tức ngừng miệng. Ngữ âm là bốn thuộc tính là cao độ, cường độ, trường độ, âm sắc của giọng. Nôm na là độ cao, độ lớn, độ ngân và chất giọng. Nói co hoàn chỉnh hay co đầy đủ ý là một trong bốn thuộc tính này có cái co đủ tốt thành ra hát co DC hay. Con có anh trai à? Tề tiên sinh tò mò hỏi. Không phải là không có người thân sao? Cũng không tính là vậy. Chỉ là một người quen thôi. Không phải bây giờ có rất nhiều người tùy ý nhận anh chị em này nọ sao ạ? Thành Thành giả vờ thoải mái nói. Kỳ thực trong lòng đã như sông cuộn biển trào từ lâu. À, Tề tiên sinh gật đầu một cái. Con hát đi, hát cái gì cũng được. Con đây hát một bài tiếng Nhật vậy. Thành Thành thầm nghĩ, bài hát tiếng Nhật này có lẽ lão tiên sinh chưa nghe qua bao giờ. Có chạy đi điều tra chắc cũng không biết. Vì vậy Thành Thành liền thâm tình hát lên. Lúc đầu chỉ là vì ứng phó, hát rồi hát lại không tự chủ được hòa tình cảm của mình vào đó. Bài hát này là Trình Hàn Lang dạy cho nó vào lần đầu tiên nó nhập viện. Hắn nói, nếu em có thích ai thì hát cho người đó nghe. Cho nên Thành Thành cứ nhẹ giọng ngâm nga lúc Trình Hàn Lang ngủ say trong phòng bệnh của nó. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại hát cho một ông cụ lạ lẫm ở nơi đất khách xa xôi. Có thể là bài này, khi hát xong câu cuối cùng để kết thúc công việc thì Thành Thành cảm thấy lòng của nó lại bắt đầu đau. Tề tiên sinh vỗ tay, lúc này Thành Thành mới được kéo về thực tế. Con hát không tệ, có thể thấy con làm một người rất trọng tình cảm. Thích cô gái nào sao? Tề tiên sinh hít mắt hỏi. Không có ạ. Thành Thành ngượng ngùng nói. À, vậy càng tốt. Thành Thành không rõ ý tứ của ông ta. Tề tiên sinh vừa cười vừa hỏi, vậy con có biết nhảy múa không? Nhảy múa thì con không biết ạ, thân thể con không tốt, không có lực nên nhảy cũng khó coi lắm ạ. À, Tề tiên sinh gật đầu một cái, cầm lấy tờ báo bên cạnh bắt đầu xem. Cứ như vậy là xong rồi sao? Thành Thành nghĩ thầm, đơn giản như vậy, hay là lát nữa sẽ có việc phức tạp hơn? Thành Thành thấy nét mặt Tề tiên sinh có vẻ nghiêm túc. Cũng không dám quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút. Qua khoảng một tiếng sau, Tề tiên sinh rốt cục cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn Thành Thành nói, con xoa đầu giúp ta thấy hơi nhức đầu. Dạ, Thành Thành vội vàng đi tới, đặt hai ngón giữa lên hai bên huyệt thái dương chậm rãi xoa xoa, sau đó hỏi một câu, đỡ hơn chút nào không ạ? Tề tiên sinh kéo tay nó lại một chút. Lôi nó lên trên đùi của ông ta, muốn kéo khăn tắm của Thành Thành xuống. Ngài làm gì vậy? Không được. Thành Thành ra sức đẩy tay ông ta ra, dùng răng nhảy xuống khỏi chân ông ta, vội vàng chạy vào phòng tắm, muốn đi mặc quần áo. Vào phòng tắm rồi, nó vội vàng đóng cửa lại, vừa tìm quần áo vừa nhìn xem cửa sổ có khóa không, nếu thấy không ổn thì nhảy xuống. Thành Thành đang suy nghĩ thì cảm thấy mình bị một lực mạnh bế lên, nó đã ý thức được là ai, sợ hãi kêu to, tay vung vẫy lung tung trên khung. Vật nhỏ, cũng nghịch ngợm thật. Tề tiên sinh đè Thành Thành trên giường. Ông làm gì vậy? Tôi hát cho ông nghe là tôn kính ông, nhưng ông cũng không thể như vậy. Tôi thiếu ông một phần nhân tình, sau này nhất định tôi sẽ trả lại, nhưng tuyệt đối không phải bằng phương thức này. Những gì nợ ông tôi nhất định sẽ trả. Xin lỗi, tôi không bán. Xin tôn trọng tôi. Thành Thành cố sức liều mạng cũng không ngăn ông ta được. Huống chi bên ngoài còn có nhiều người của ông ta như vậy chứ. Thành Thành nỗ lực nói chuyện lý lẽ với ông ta. Em nghĩ ta quan tâm tới chút tiền đó sao? Em không cần khẩn trương, ta sẽ không làm tổn thương em. Em chỉ là một đứa trẻ, ta thích mấy đứa bé thôi. Tối hôm nay em ngủ với ta một đêm, ta đảm bảo là sẽ không làm gì. Ta chỉ muốn thương em thật nhiều thôi, được không? Thái độ của Tề tiên sinh rất ôn hòa, nhưng mà trong mắt của Thành Thành thì cũng là vô cùng buồn nôn. Không được, không cần bàn, tuyệt đối không có khả năng. Thành Thành quay mặt sang chỗ khác. Được thôi, nếu bé con không nghe lời, ta đây phải dạy bảo thật đàng hoàng thôi. Tề tiên sinh vỗ tay một cái, hai người cao to bước đến. Ta hỏi em một lần nữa, em có đáp ứng yêu cầu đơn giản như vậy không? Nhất định phải nhận một chút giáo huấn có phải không? Các người làm gì? Ức hiếp người sao? Tôi cũng không trêu chọc đến các người. Các người làm gì? Hai người kia đâu thèm nghe Thành Thành nói cái gì. Tay chân thuần thục đặt Thành Thành lên trên giường. Thành Thành khẽ động một cái cũng không được. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Tề tiên sinh đang đi về phía nó. Ông muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, tôi nhận. Thành Thành hung tợn nói. Nhìn rất yếu đối vậy mà còn rất có khí phách ha. Giữ cho chặt. Tề tiên sinh vươn tay, thoáng cái kéo cái khăn tắm của Thành Thành rớt xuống. Thân thể của Thành Thành lập tức bại lộ trong không khí. Ánh mắt Tề tiên sinh cực kỳ hèn mọn, tay sờ vào chỗ đó. A, không được. Thành Thành kinh hãi hô lên. Tay của Tề tiên sinh xóa nắn nơi đó một trận, toàn thân Thành Thành đều run rẩy. Trong dạ dày hình như có một đống thứ đang cuồn cuộn trào lên. Thế nào? Còn chưa bị ai chạm vào hả? Bé con à? Vẻ mặt thật đáng yêu. Hai người các người nhìn cái gì? Tề tiên sinh giống to với hai tên thuộc hạ hai bên. Sau đó ông ta ngưng động tác, lấy ra một vật nữa ở bên cạnh. Thành Thành biết nhất định là đồ dùng ở trên phương diện này, nó uốn éo người, kháng cự tay của Tề tiên sinh, nhưng như vậy lại rõ ràng khơi lên hứng thú lớn hơn ở Tề tiên sinh. Không được, a, khi món đồ chơi tình thú chạy bằng điện vừa chạm vào Thành Thành, Thành Thành cảm thấy cả người đều co quắp lại, cứ tiếp tục như vậy sẽ thực sự tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vì vậy Thành Thành cắn môi cầu xin tha thứ. Tôi nghe lời ông đừng như vậy nữa, tôi buồn nôn. Lời nói của Thành Thành khiến Tề tiên sinh thu tay về. Tề tiên sinh nhìn Thành Thành thở phì phò trên giường một chút, ra ý bảo hai người đi ra ngoài. Lúc này mới ngoan sao, vốn dĩ là một chuyện rất đơn giản. Ta chỉ muốn ôm em mà cũng chỉ ôm em ngủ thôi, không làm cái gì khác cả. Em cũng không nên khiến cho bản thân mình chịu tội. Tề tiên sinh vuốt mặt của Thành Thành một cái, Thành Thành liền hất ra. Suốt một đêm này Tề tiên sinh thực sự không có làm chuyện gì, chỉ là ôm Thành Thành không nhúc nhích mà ngủ, giống như Thành Thành chỉ là một cái gối ôm của ông ta. Nhưng Thành Thành lại cả đêm không ngủ, trong lòng luôn luôn vô cùng cảnh giác. Nó nghe từng tiếng thở ồ ồ truyền đến từ bên cạnh, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Trong đầu của nó vẫn tính toán chuyện ngày mai làm sao thoát khỏi cái bể khổ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Sáng hôm sau khi Thành Thành đứng lên, người bên cạnh đã đi mất. Nó nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, dường như không có ai cả. Thành Thành lập tức mặc quần áo, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra thì phát hiện hai vệ sĩ rất cường tráng đứng canh ở cửa. Mình chỉ là đi ra ngoài một chút, hẳn là bọn họ không có ý kiến gì đâu nhỉ. Thành Thành thầm nghĩ, vì vậy nó ngẩng đầu, định ra ngoài một cách thật tự nhiên, vừa mới bước ra một bước đã bị đẩy trở lại. Các người thế này là có chuyện gì a? Dựa vào cái gì mà giam lỏng tôi? Làm như vậy là phạm pháp, các người có hiểu không? Thành Thành bất mãn nói với người canh cửa, hai vị vệ sĩ không có chút biểu tình nào, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Thành Thành cũng không có. Hừ, tôi không thèm ra ngoài nữa, dù sao lão lưu manh kia cũng không có ở đây. Thành Thành giận dỗi đi vào trong phòng. Vào trong phòng rồi Thành Thành lại nhìn bốn phía. Nó đi vào nhà vệ sinh trước, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới cửa sổ có hai người vệ sĩ. Nó thất vọng về phòng ngồi. làm sao bây giờ? Lần này không trốn ra được, lẽ nào phải ở trong này chờ chịu tội sao? Thành Thành đang nghĩ ngợi thì một chàng tiếng gõ cửa vang lên làm cho nó giật mình. Nó đột nhiên đứng lên. Ai? Thành Thành lớn tiếng hô. Là mình, tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Thành Thành ngạc nhiên chạy ra mở cửa, nhìn thấy tiểu quỷ thực sự đứng ở cửa. Thành Thành thấy có chút không dám tin. Sao cậu cũng tới đây? Cậu tới cứu mình sao? Mình nói cậu nghe, lão chủ ở đây là biến thái đó. Thành Thành có chút vội vã nói. Cứu cậu? Cậu cũng quá ngây thơ rồi, chỉ bằng mình. Tiểu quỷ cười thầm trong lòng, Thành Thành thật ngây thơ. Cậu làm sao mà tìm tới được nơi này? Nếu cậu có thể đi ra ngoài, mình đây cũng có thể đi ra ngoài nhỉ? Tiểu quỷ, nhất định là cậu quen biết ông lão kia. Cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì xảy ra không? Thành Thành gấp đến nỗi đỏ cả mắt. Ông ta không phải là người già. Ông ta mới hơn 40 thôi. Mới hơn 40. Không thể nào. Khắp mặt ông ta đều là nếp nhăn. Thành Thành kinh ngạc nói. Thế nhưng biểu tình của tiểu quỷ không hề có chút nào như đang nói đùa. Thành Thành không thể làm gì khác hơn là nghe cậu bé nói tiếp. Ông bị già trước tuổi, hay còn gọi là bệnh lão nhi, có thể là mắc phải hội chứng Werner do rối loạn về gen và suy giảm tính dục là một trong những triệu chứng phụ của hội chứng này. Thân thể ông ta rất yếu, không chỉ lão hóa nhanh hơn người thường, ông ta còn bị bất lực, căn bản là không được trên phương diện kia. Ngày hôm qua còn, đầu lưỡi Thành Thành như líu lại, nói không nên lời. Có phải hôm qua ông ta bảo cậu cởi quần áo, sau đó còn sờ loạn? Tiểu quỷ cười hỏi Thành Thành, mặt của Thành Thành thoáng cái liền đỏ lên. Làm sao cậu biết? Tiểu quỷ cười cười. Bởi vì ông ta bị bệnh ý dâm, ông ta đặc biệt thích mấy cậu bé hoặc cô bé, chỉ cần da trắng thịt trơn, khuôn mặt xinh đẹp là được. Ông ta không muốn tìm người trong quán rượu, vì sợ dính bệnh, cho nên phái Tiêu Hải Chân chuyên phụ trách việc tìm cho ông ta một ít người nhỏ tuổi xinh đẹp, có gánh nặng gia đình, để có thể cung cấp người cho ông ta hưởng thụ mọi lúc mọi nơi. Cậu và mình đều là một trong những người bị chọn. Cậu cũng bị ông ta làm gì rồi? Thành Thành trợn to hai mắt, phản ứng của tiểu quỷ thoạt nhìn rất bình thản, không hề có chút biểu tình khuất nhục gì cả. Dù sao đi nữa mình như vậy cũng chẳng thể kiếm được bao nhiêu tiền, như bây giờ thì cũng không cần lo ăn, lo mặc. Còn hơn một số MB, cuộc sống của mình dù sao cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Ít nhất thân thể mình sẽ không chịu nhiều tổn thương, nhiều lắm chỉ là cho ông ta nhìn. Cũng không cần lo lắng dính bệnh, cho dù là bị trêu đùa, cũng chỉ là một ít công cụ mà thôi. Mình nghĩ mình sống vô cùng tốt rồi. MB bằng Money Boy bằng Kỹ Nam, trai bao, làm sao mà tốt được chứ? Cậu cầm tiền kiếm được như vậy không thấy buồn nôn sao? Buồn nôn? Tiểu quỷ cười khổ một cái. Buồn nôn dù sao cũng tốt hơn đói bụng nhiều đó. Cho dù là buồn nôn cũng chỉ là buồn nôn chính mình thôi. Người khác cũng không nhìn thấy được. Không được, cậu không thể nghĩ như vậy được. Sống thế nào là không tự do? Hiện tại mình không phải là tự do đi lại sao? Với ai ông ta cũng chỉ thấy mới mẻ một đoạn thời gian. Đoạn thời gian trước là mình, trong khoảng thời gian này là cậu. Ngày nào đó ông ta muốn mình sẽ tới nữa. Ông ta còn không nhớ nỗi mình chạy đến chỗ Tiêu Hải Chân chơi. Tiểu quỷ khoát tay một cái, lộ vẻ không sao cả. Thành Thành bắt tay cậu bé lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu bé. Tiểu quỷ, mình vẫn luôn xem cậu là bạn tốt. Mình xin cậu, cậu đừng đối xử với bản thân như vậy. Chúng ta đều là người. Nếu như cậu không đối xử tốt với bản thân, như vậy thì cũng không ai đối xử tốt với cậu nữa. Tiểu quỷ hất tay của nó ra, có chút tức giận. Mình không đối xử tốt với bản thân. Lẽ nào cậu cho rằng mình vì một chút tôn nghiêm mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì là đối xử tốt với bản thân? Cậu đừng coi thường mình, có lẽ chỉ một ngày sau cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Thành Thành nhìn cậu bé không nói nên lời. Nó thật sự lo lắng cho tiểu quỷ, mong muốn tiểu quỷ có thể cùng nó thoát khỏi bể khổ này. Thế nhưng tiểu quỷ căn bản không nghe lời khuyên của nó, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bản thân và bạn bè bị một tên biến thái tùy ý thưởng thức sao? Trò chuyện cái gì đó? Hai bảo bối bé nhỏ của ta cũng rất thân thiết với nhau nha. Tiếng nói từ cửa vọng lại dọa Thành Thành nhảy dựng, tiểu quỷ cũng đứng lên, Thành Thành dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Tề tiên sinh. Nhìn ta như thế làm gì? Không thích ta dẫn thêm một người vào sao? Tề tiên sinh cười sờ mặt của Thành Thành, bị Thành Thành quay mặt né tránh. Đúng lúc này, tiểu quỷ thoáng cái liền dán tới, mở to một đôi mắt to long lanh ánh nước nhìn Tề tiên sinh. Tề tiên sinh lập tức nở nụ cười. Ông ta một hơi ôm lấy tiểu quỷ, đặt lên chân ông ta rồi nhìn Thành Thành. Thành Thành chỉ thấy như là một người ông ôm cháu trái. Nếu như người ông này lại là một tên biến thái, thế thì cảnh tượng lúc này thật sự là buồn nôn. Em không nghe lời như tiểu quỷ, em thật sự là nên học tập em ấy một chút đi. Tiểu quỷ, em nói sao? Tề tiên sinh dùng bàn tay già nua vuốt ve nửa người dưới của tiểu quỷ. Tiểu quỷ thản nhiên cười, chờ Tề tiên sinh lên tiếng. Em đứng trước mặt Lưu Ẩn, à gọi là Lưu Ẩn nghe không hay, gọi là bé yêu đi. Em đứng trước mặt bé yêu, cởi quần ra, tự an ủi cho ta xem. Tề tiên sinh lộ ra nụ cười giảo hoạt với Thành Thành đang căm tức. Nhìn ông ta, tiểu quỷ dạ một tiếng rồi thuận theo cởi quần xuống, tay tự đặt ở trên hạ thân của cậu bé, chuyển động từng chút, vẻ mặt liên tục thay đổi rất quyến rũ, còn kèm theo từng trận rên rỉ. Tề tiên sinh dùng vẻ mặt dâm đãng nhìn cậu bé, nếp nhăn trên mặt cười thành một nhúm. Sao cậu có thể? Thành Thành lập tức nhắm mắt lại không nhìn cậu bé. Vì sao? Vì sao lại muốn làm những trò này trước mắt mình? Mình không muốn xem. Thành Thành mở mắt ra, kéo tay của cậu bé. Thành khẩn nói, đừng như vậy nữa được không? Cậu sao lại có thể? Lời của Thành Thành còn chưa nói hết đã bị một động tác cắt đứt. Tiểu quỷ cầm lấy tay của nó đặt lên hạ thân của cậu bé mà xóa nắn, cười quyến rũ với Thành Thành. Thành Thành liều mạng tránh khỏi tay của tiểu quỷ, tức giận đến run người, nói không nên lời. Chưa đến đâu à? Em đã không xem nổi rồi à? Hôm nay ta đây cho em mở rộng tầm mắt một trận. Tiểu quỷ, cầm những thứ tốt hơn đến đây, ta muốn cho em ấy xem từng cái một. Tề tiên sinh không chút lưu tình nói. Đừng đi, cậu nghe mình. Đừng đi mà, ông ta sẽ làm cậu bị thương, ông ta chỉ là đùa giỡn với cậu. Thành Thành kéo tay của tiểu quỷ, liều mạng ngăn cản. Tiểu quỷ không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Tề tiên sinh. Tề tiên sinh vỗ tay một cái, hai người tiến vào, vẫn là hai người đêm qua. Thành Thành muốn trốn về đằng sau, lại bị hai người kia đè chặt xuống. Tiểu quỷ liếc mắt nhìn Thành Thành, không nói thêm gì, đi thẳng ra ngoài. Đợi đến lúc tiểu quỷ bước vào đã cầm một đống đồ lớn, Thành Thành chưa từng thấy qua, tuy rằng không biết dùng thế nào, thế nhưng cảm giác rất kinh khủng. Đầu tiên Tề tiên sinh bảo tiểu quỷ cầm một cái trứng dung trực tiếp nhét vào phía sau của cậu bé, không hề có bất kỳ chất gì bôi trơn, hơn nữa muốn ở gần đó để Thành Thành nhìn. Thành Thành dùng sức lắc đầu, lại bị hai người kia cố định vững chắc. Biểu tình trên mặt tiểu quỷ rất thống khổ. Tề tiên sinh lại cười đến sán lạn, nhìn tiểu quỷ cả người run rẩy theo từng nút bật tần số, tim của Thành Thành cũng vỡ nát. Sau cực hình này lại đến cực hình khác, cuối cùng tiểu quỷ đã không đứng nổi, quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, toàn thân đều là mồ hôi, máu chảy xuống bên trong bắp đùi. Thành Thành ở bên cạnh cũng cắn môi đến chảy máu. Cầm đi, đủ em chơi nửa năm, sau này cũng đừng đến nơi này nữa. Tề tiên sinh quăng vài xấp tiền lên trên người tiểu quỷ hô hấp yếu ớt mà liếc mắt nhìn Tề tiên sinh, cố sức nhặt tiền lên. Thành Thành ở bên cạnh cũng được buông lỏng ra, nó lập tức chạy đến trước mặt tiểu quỷ giúp cậu bé mặc quần áo vào. Tiểu quỷ đưa mắt nhìn Thành Thành, trong ánh mắt cũng là sự chết lặng vô tận. Thành Thành nghĩ một giây đó tim của nó cũng đang rỉ máu, nó muốn đỡ tiểu quỷ đi ra ngoài. Tề tiên sinh lại bảo hai người kia ngăn cản Thành Thành. Tiểu quỷ đi đến cửa rồi quay đầu lại nhìn Thành Thành, dùng sức nở một nụ cười rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, cô là Ngô Ngọc. Ngô Ngọc đứng ở cổng trường đại học, vừa bước ra khỏi cổng đã trông thấy một cô gái cao lớn đứng trước mặt. Đúng vậy, cô là...